Vì sao? Nhằm vào hài tử của ta. Mẫu thân, Ứng Sơn Khê Nguyệt vội tới ôm lấy mẫu thân, có thể đem dịch độc đó bài xích ra không? Vô dụng, vô dụng. Nhưng Tinh Lan lắc đầu, vừa uống vào, đã nhanh chóng thẩm thấu toàn thân ta, căn bản không thể chống cự. Không ổn, Nhung Tinh Lan ôm bụng, ta cảm giác sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Ứng Sơn Khê Nguyệt kinh hãi, sắp sinh rồi. Ác độc như vậy, thế mà lập tức bức bách sinh ra, Ứng Sơn Khê Nguyệt lập tức mang theo mẫu thân về phòng trước đóng cửa phòng lại chuẩn bị sinh đứa nhỏ. Đúng vậy, sắp sinh sớm. Lập tức sinh ra, là Đông Bá Tuyết Ưng làm quyết định. Đáng chết. Ở trong bụng mẫu thân Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện hư không, mơ hồ cảm ứng tất cả xảy ra bên ngoài, cũng trợn mắt muốn nứt, không thể nán lại nữa, nán lại tiếp, không biết còn xảy ra chuyện gì. Tuy nọc độc nhanh chóng thẩm thấu phôi thai cũng sắp xâm nhập thân thể hắn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng co rụt thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, dù sao thân thể chân thần biến lớn nhỏ cũng thoải mái, chặt đứt mọi liên hệ của mình cùng phôi thai, khiến nọc độc không truyền đến mình. Đi ra, hơn nữa thao túng hư không bức bách phôi thai muốn sinh ra, Nhung Tinh Lan cũng cảm thấy đau bụng. Nằm ở trên giường, Nhung Tinh Lan còn muốn nhịn, muốn để cho đứa nhỏ nán lại lâu hơn ở trong bụng. A, sắp sinh rồi, trên mặt Nhung Tinh Lan đầy nước mắt, tóc cũng ướt dính ở trên mặt. Đại phu nhân kia cũng quá ác độc rồi, Ứng Sơn Khê Nguyệt cũng sốt ruột. Ra đi. Nhung Tinh Lan duỗi tay ra trực tiếp tiến vào trong bụng mình, vù, sau đó liền trực tiếp túm ra một quả cầu thịt. Một quả cầu thịt tròn trùng trục trực tiếp rơi ở trên giường. Đối với giới thần mà nói khiến đứa nhỏ đi ra là phi thường đơn giản. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1394 bốn phương vân động. Trên quả cầu thịt tròn vo màu đỏ kia có bí văn màu vàng lưu chuyển. Đây cũng là bí thuật thai nghén thai nhi, để thai nhi đủ cường đại. Kích phát. Ở trong quả cầu thịt tròn vo Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa kích phát huyết mạch trong cơ thể. Cảnh giới của hắn đã sớm đến, lúc trước chỉ là ngại. Bởi không thể dẫn lên động tĩnh quá lớn, luôn ôn hòa hấp thu thiên địa lực bên ngoài. Giờ phút này sinh ra, mục đích của hắn chính là muốn chấn nhiếp bốn phương, tự nhiên bắt đầu hoàn toàn kích phát hư không huyết mạch trong cơ thể. Chỉ tiếc mình mới chỉ tu hành hơn 10 năm, chỉ mới kích phát một cốc núi băng hư không huyết mạch. Chỉ thấy bí văn màu vàng mặt ngoài quả cầu thịt tròn vo màu đỏ đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời thiên địa lực bầu trời bên trên đột nhiên ập đến, hình thành lốc xoáy cuộc sáng thật lớn. Tất cả đều rót vào trong quả cầu thịt tròn vo. Lão giả rời khỏi tiểu viện đi chỗ đại phu nhân bẩm báo đột nhiên quay đầu hướng xa xa nhìn lại, kinh ngạc vạn phần nhìn bầu trời hình thành lốc xoáy thiên địa lực. Ai càng trở như vậy, dám ở trong hầu phủ tùy ý hấp thu thiên địa lực như thế. Cho dù tu hành, cũng nên bế quan tu hành chứ. Đó là kim quang kia. Hỏa liệt hầu phủ rộng lớn vô cùng, cường giả như mây. Rất nhiều cường giả bên trong phủ đều xa xa cảm ứng được nơi này. Cũng nhìn thấy ở dưới lốc xoáy cuộc sáng mãnh liệt mơ hồ, còn có kim quang bắn ra bốn phía. Đó là kim quang trẻ mới chào đời Giáng sinh, sao lại mãnh liệt như thế? Trận linh trong hỏa liệt hầu phủ cảm ứng được động tĩnh, tự nhiên trận pháp vận chuyển buông xuống một tiểu viện này điều tra, phát hiện tình huống. Lập tức liền đem tin tức nhanh chóng truyền cho toàn bộ cao tầng của toàn bộ hỏa liệt hầu phủ. Con trai Ứng Sơn Liệt Hổ chào đời, sinh ra là hư không thần, mẫu thân Nhung Tinh Lan. Tin tức vừa ra, toàn bộ hỏa liệt hầu phủ chấn động, đồng thời tin tức lấy tốc độ cực nhanh hướng Ứng Sơn Thị tông tộc truyền đi. Hỏa liệt hầu phủ cũng chỉ là một cái chi nhánh của Ứng Sơn Thị mà thôi. Con em Ứng Sơn Thị kinh tài tuyệt diễm như thế sinh ra, tự nhiên kinh động toàn bộ Ứng Sơn Thị. Hỏa liệt hầu phủ tồn tại ức vạn năm, cường giả như mây, có tư cách được tính là cao tầng của toàn bộ phủ đệ, chỉ có hỏa liệt hầu cao cao tại thượng cùng với các nguyên lão. Muốn trở thành nguyên lão hỏa liệt hầu phủ, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nếu là con em Ứng Sơn Thị nhất mạch, bình thường có thực lực nguyên thần cung tầng 5 mới có tư cách đảm đương vị trí nguyên lão. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như 36 đứa con của Hỏa Liệt Hầu, bọn họ dù sao cũng là con ruột Hỏa Liệt Hầu, địa vị đặc thù chút. Như Ứng Sơn Liệt Hổ loại chỉ chân thần chúa tể này cũng có thể được chia một phần tài nguyên rất lớn. Con ruột Hỏa Liệt Hầu chỉ cần đạt tới hợp nhất cảnh đã có thể đảm đương nguyên lão. Còn có, khách khanh tới từ bên ngoài. Phải đầu nhập vào hỏa liệt hầu phủ, hoàn toàn trung thành với hỏa liệt hầu phủ, mới có thể được hỏa liệt hầu phủ thật sự dốc sức bồi dưỡng. Bọn họ ít nhất phải có thực lực nguyên thần cung tầng 6 mới có thể đảm đương nguyên lão. Cái gì, sinh ra đã là hư không thần? Cái này. Đây là hỏa liệt hầu phủ chúng ta khai sáng đến nay, một người duy nhất sinh ra đã là hư không thần nhỉ, phụ thân là Ứng Sơn Liệt Hổ. Ấn Sơn Liệt Hổ. Là con thứ hai của Hầu gia, hắn còn có thể có đứa nhỏ lợi hại như vậy. Một đám nguyên lão đều chấn động vạn phần. Bọn họ cũng không quá coi trọng Ấn Sơn Liệt Hổ, dù sao tu hành giả vẫn rất coi trọng thực lực, cũng chỉ là một phế vật cấp độ chân thần mà thôi. Về phần Nhung Tinh Lan, bọn họ càng là nghe cũng chưa từng nghe. Bây giờ một đứa nhỏ của một phế vật như thế cùng nữ nhân nghe cũng chưa từng nghe nói, vừa sinh ra đã là hư không thần. Vù vù vù vù vù vù, từng luồng sáng từ các nơi của Hỏa Liệt Hầu phủ phóng lên cao, nhanh chóng hướng tiểu viện hẻo lánh này bay tới. Bởi vì Hỏa Liệt Hầu phủ diện tích cực rộng, hơn nữa có pháp trận áp chế không thể thuấn di, bay tới cũng cần một chút thời gian. Thật ra cho dù có thể thuấn di, ở trong hợp nhất cảnh có thể thuấn di cũng đã ít lại càng ít, dưới tâm đại lục áp chế, so với hỗn độn hư không áp chế lớn hơn nhiều lắm. Hỗn độn hư không năm đại thánh giới, chung quy là sau khi phá vỡ, hoặc là tàn phiến, hoặc là vũ trụ thần mở, căn bản không thể so với giới tâm đại lục. Đây là đứa bé đó, có kẻ cách tiểu viện hẻo lánh này khá gần, chỉ mấy nhịp thở đã bay đến. Đứng ở giữa không trung xa xa nhìn quả cầu thịt tròn vo màu đỏ trong tiểu viện kia dẫn lên lốc xoáy cuộc sáng thiên địa lực khổng lồ. Trên quả cầu thịt màu đỏ này còn có vô số bí văn màu vàng. Bí văn màu vàng cũng sáng bừng lên, chói mắt lấp lánh. Hai vị nguyên lão chạy tới trước cùng với một số cao thủ khác trong Hỏa Liệt Hầu phủ bị động tĩnh này hấp dẫn đến còn chưa quá rõ tình huống, đều có chút than thở nhìn quả cầu thịt tròn vo màu đỏ kia. Kim quang phát ra quả thực chọc mù mắt bọn họ. Bọn họ cả đời chỉ sợ cũng khó nhìn thấy sinh ra đã động tĩnh lớn như thế. Căn phòng ban đầu cũng bị thiên địa lực mãnh liệt xé nát, chủ yếu là Nhung Tinh Lan địa vị quá thấp, nhà ở tự nhiên cũng bình thường. Mà giờ phút này, Nhung Tinh Lan và con gái Ấn Sơn Khê Nguyệt còn có vị thị nữ kia đều có chút ngơ ngác ngây ngốc nhìn quả cầu thịt tròn vo màu đỏ kia dẫn tới lốc xoáy cuộc sáng thiên địa lực khủng bố, lại bừng sáng kim quang. Động tĩnh như thế đem các nàng dọa hết rồi. Hả? Trong hầu phủ, trong một hồ nước lớn, có các con long thú bơi ở trong đó. Ở bên bờ, một vị nam tử tóc đỏ ngồi ở nơi đấy thả câu, dưới cần câu phát ra từng vòng dao động vô hình, hấp dẫn đám long thú đó. Bỗng hắn lộ ra sắc mặt vui mừng kéo mạnh cần câu, ào một con long thú thật lớn màu tím bị câu lên. Long thú màu tím này dốc sức giãy giụa, hoảng sợ vạn phần. Đem con tử huyết long thú này lôi xuống, làm một mâm mỹ vị. Nam tử tóc đỏ cười ha ha nói, bỗng hắn khẽ biến sắc quay đầu nhìn về phía góc của toàn bộ Hỏa Liệt Hầu phủ, nơi đó tương đối hẻo lánh. Nhưng lúc xoáy cuộc sáng thiên địa lực chói mắt cùng với kim quang mơ hồ, khiến nam tử tóc đỏ không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó hắn liền được Trận Linh đưa tin con của Ấn Sơn Liệt Hổ chào đời. Sinh ra là hư không thần, mẫu thân Nhung Tinh Lan. Nam tử tóc đỏ nhất thời cười to, ha ha ha. Tiếng cười như sấm, cuồn cuộn vang vọng phía chân trời. Liệt Hổ tiểu tử đó còn rất biết sinh con nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1395 lửa giận một. Long thú màu tím giải dụ hoảng sợ kia liền lại rơi vào trong hồ nước. Hiển nhiên tâm tình Hỏa Liệt Hầu vô cùng tốt, khiến tử huyết long thú kia tránh được một kiếp. Đi. Nam tử tóc đỏ Hỏa Liệt Hầu trực tiếp thuấn di biến mất không thấy. Làm chúa tể cao nhất của toàn bộ hầu phủ, tuy pháp trận trấn áp cấm thuấn di, nhưng hắn có thể dễ dàng thao túng pháp trận. Bản thân cũng không chịu áp chế, mà đầu sỏ hỗn độn cảnh mỗi một người đều có thể thuấn di, thoải mái chạy qua. Vù, nam tử tóc đỏ Hỏa Liệt Hầu đi tới giữa không trung cạnh tiểu viện hẻo lánh đó, nhìn quả cầu thịt tròn vo màu đỏ tỏa kim quang phía dưới, lại nhìn thấy chỉ lúc xoáy cuộc sáng thiên địa lực đã có thể xay nát căn nhà. Hỏa Liệt Hầu liếc mẹ con Nhung Tinh Lan và thị nữ ở bên có chút ngơ ngác, xem ra vị tiểu công tử này của Hỏa Liệt Hầu phụ ta, mẫu thân tựa như rất tầm thường. Hầu gia, hai vị nguyên lão đã chạy tới vội cung kính hành lễ, những cao thủ khác gần bên cũng cả kinh, vội run sợ cung kính hành lễ. Hầu gia, hầu gia, Nhung Tinh Lan, Ấn Sơn Khê Nguyệt cùng với thị nữ đầu óc còn có chút không rõ cũng thấy được giữa không trung bóng người liên tiếp chạy tới, cùng với vị nam tử tóc đỏ kia, chung quanh đều là cung kính hành lễ gọi hầu gia. Bọn Nhung Tinh Lan tự nhiên đoán ra, vị này chính là tồn tại trong truyền thuyết của toàn bộ Hỏa Liệt Hầu phủ. Tồn tại hỗn độn cảnh các nàng trước đó thậm chí cũng chưa bao giờ gặp Hỏa Liệt Hầu. Các nguyên lão đang lần lượt chạy tới, bọn họ cũng đem tin tức quan trọng này truyền xuống. Hỏa Liệt Hầu phủ trước nay chưa có đích hệ huyết mạch vừa sinh ra đã là hư không thần, đại sự như thế truyền bá tự nhiên nhanh. Đại phu nhân Thiện Ngọc Nhạn Chân ở trong phủ đệ địa vị so với trưởng phu nàng cũng hơi cao hơn, dù sao bản thân nàng cũng là thực lực nguyên thần cung 4 tầng, cũng đến từ gia tộc Vương Hầu.

một đám Nguyên Lão Hầu phủ cùng với rất nhiều con em Ứng Sơn thì khác địa vị rất cao. Những cao thủ khách khanh đều ở giữa không trung bốn phía nhìn, thật sự là đình viện bên dưới quá nhỏ, tất cả bọn họ đều đáp xuống cũng không chứa nổi. Hai vị tông gia Nguyên Lão đường xa mà đến, xin đợi chút, đứa nhỏ này đợi lát nữa sẽ đi ra. Nam tử áo đỏ Hỏa Liệt Hầu mỉm cười đứng ở một bên. Chung quanh đã sớm tụ tập rất nhiều người, đều là địa vị rất cao, địa vị thấp cũng không dám tới gần. Đại phu nhân Thiện Ngọc Nhàn Chân cũng ở giữa không trung khá sau của đám người. Nàng nhìn thấy tông gia Nguyên Lão cùng hầu gia đều rất chờ mong nhìn quả cầu thịt màu đỏ tròn vo phía dưới phát ra kim quang, không khỏi cắn răng một cái, một sơ hở cuối cùng cũng bù lại được. Ông ngàn, sắc mặt nàng hơi tái đi, sau đó sắc mặt liền khôi phục bình thường. Thời gian đang dần dần trôi qua, tựa như qua rất chậm. Giờ phút này toàn bộ cao tầng Hỏa Liệt Hầu phủ đều đang chờ mong nhìn phía dưới. Nhung Tinh Lan cũng sớm khôi phục lý trí, nàng và con gái Ứng Sơn Khê Nguyệt cũng chờ mong nhìn. Ao quả cầu thịt tròn vo màu đỏ đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một đứa bé môi hồng răng trắng. Trên thân đứa bé đó chỉ mặc áo mỏng dính sát người. Khí tức đứa bé này phát ra, không ngờ là khí tức của hư không thần. Chỉ thấy đứa bé môi hồng răng trắng chỉ mặc áo mỏng sát người. Cái chân nhỏ để trần trực tiếp nhảy xuống ở trước người Nhung Tinh Lan, trực tiếp quỳ xuống nói, con bái kiến mẫu thân. Đông Bá Tuyết Ưng quỳ một cái này cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì hắn ở trong bụng mẫu thân có thể xuyên thấu qua hư không cảm ứng được bên ngoài đối mặt Điền Quản sự. Bộ dáng liều mạng của mẫu thân cùng tỷ tỷ, cũng nhìn thấy mẫu thân tuyệt vọng rơi lệ, hắn có thể cảm giác được mẫu thân là đem hắn coi trọng còn hơn cả mạng sống, cảm tình là lẫn nhau. Đông Bá Tuyết Ưng cũng kính trọng vị mẫu thân này của mình. Về phần vị phụ thân kia một kiếp này, hừ hừ, mình ở trong bụng 15 năm, vị phụ thân kia một lần cũng chưa từng đến thăm, mình hiện tại cũng không biết phụ thân, đừng nói gì đến cảm tình. Tốt tốt, Nhung Tinh Lan kích động vội đưa tay kéo đứa nhỏ của mình, cánh tay nhỏ bé béo lúc thịt, trái tim Nhung Tinh Lan cũng muốn tan ra, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, đó là vui sướng phát ra từ đáy lòng. Ha ha, đứa nhỏ này thật đúng là hiếu thuận. Một vị tông tộc trưởng lão giữa không trung cười nói, Hỏa Liệt Hầu cũng cười gật đầu, một đám cao tầng hầu phủ chung quanh nhất thời mỗi người cũng bắt đầu khen. Bọn họ không kỳ quái trí tuệ của Đông Bá Tuyết Ưng chút nào, dù sao mặc dù là trẻ con tương đối bình thường của Ứng Sơn Thị khi mới sinh ra, cũng là ở trong thai mấy chục năm, trí tuệ cũng bất phàm. Hỏa Liệt Hầu càng cười vang nói, Nhung Tinh Lan, ngươi đặt tên cho đứa nhỏ này của ngươi chưa? Chưa từng, Nhung Tinh Lan vội nói, nàng địa vị thấp. Lúc trước cũng chưa có tư cách đặt tên, bình thường đều là Ứng Sơn Liệt Hổ đặt tên. Con tự đặt cho mình một cái tên, đứa bé trong lòng nàng nhảy xuống, đối mặt đám đông tu hành giả trên không trung cũng không sợ chút nào, thanh âm thanh thúy, nhưng cũng quanh quẩn chung quanh, tên là Tuyết Ưng. Tuyết Ưng, Ứng Sơn Tuyết Ưng, trên không trung Hỏa Liệt Hầu cười nói, đứa bé này bất phàm, sinh ra đã biết tự đặt tên cho mình. Thiên tư bất phàm, tự nhiên khác với người thường, bên cạnh. Tông gia Nguyên Lão cao gầy khen, một vị tông gia Nguyên Lão khác hơi béo thì cười ha ha lấy ra một khối binh khí màu vàng kỳ dị to bằng bàn tay giống như móc câu, trực tiếp ném về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Ứng Sơn Tuyết Ưng tiểu oa nhi, chúng ta phụng mệnh đến, đưa tới Ứng Sơn Kim Lệnh. Đứa bé duỗi tay ra chộp lấy Ứng Sơn Kim Lệnh này, có chút tò mò nghi hoặc. Ứng Sơn Kim Lệnh này chính là con em quan trọng nhất của Ứng Sơn thì ta mới có tư cách đạt được, chính là lão tổ tông bà tự mình ban cho. Hỏa Liệt Hầu cười nói, lấy được lệnh bài này, địa vị ngươi ở hầu phủ ta đã tương đương Nguyên Lão trong hầu phủ, càng có thể tới tông gia, lật xem rất nhiều điển tịch của tông gia. Tông gia bên kia cũng sẽ đưa tới rất nhiều bảo vật. Đám đông người giữa không trung chung quanh, rất nhiều kẻ đều cực kỳ hâm mộ. Bởi vì hầu phủ quá lớn, số lượng tu hành giả cũng nhiều đến khoa trương, tự nhiên cũng chia cấp bậc, thành viên trong hầu phủ tổng cộng chia làm 6 bậc. Như vô số người hầu, hầu như đều là bậc 6 thấp nhất. Một số phu nhân chưa bao giờ sinh đẻ cũng là bậc 6 thấp nhất, như Nhung Tinh Lan, bởi vì từng sinh con, Ứng Sơn Khê Nguyệt là đích hệ huyết mạch, hai người họ là bậc 5. Bậc 5, vẫn rất thấp, dù sao đầu lĩnh nô bộc tốt một chút đã là bậc 5, hai người họ tuy địa vị hơi cao hơn tôi tớ, nhưng không có quyền lực, cũng không quản được người hầu, cho nên thị nữ hầu hạ kia mới không để họ vào mắt. Bậc 4 thì là địa vị rất cao trong người hầu, như Điền Quản sự, tính là bậc 4. Thành viên hầu phủ, bậc 4 cho tới bậc 6, đều là 3 bậc dưới, bậc 3 tới bậc 1 là 3 bậc trên. Chỉ có 3 bậc trên mới có tư cách đại biểu Hỏa Liệt Hầu phủ, con em Hỏa Liệt Hầu phủ. Chỉ có 3 bậc trên đi ở bên ngoài mới có tư cách nói một tiếng là con em gia tộc Vương Hầu. Như Ứng Sơn Khê Nguyệt chỉ thực lực chân thần hành tẩu bên ngoài, cũng chỉ là bình dân bình thường, là không có tư cách tự xưng con em gia tộc Vương Hầu. Dù sao, gia tộc Vương Hầu sinh sản vô tận năm tháng, huyết mạch vô số, không thật sự đủ kinh diễm, tự nhiên không thể đại biểu gia tộc Vương Hầu. Con em gia tộc Vương Hầu cũng có rất nhiều đặc quyền này đều là luật pháp Nam Vân Quốc định ra, Ứng Sơn Kim Lệnh, tương đương nguyên lão. Hơn nữa ở tông gia còn có rất nhiều đặc quyền, rất nhiều người đều rất hâm mộ, trong lòng đại phu nhân Thiện Ngọc Nhạn Chân càng phức tạp vạn phần. Nàng cũng là con em gia tộc Vương Hầu, bản thân thực lực nguyên thần cung tầng 4, lại gả cho Ứng Sơn Liệt Hổ xem như một phần tử của Ứng Sơn Thị, kinh doanh nhiều năm mới thăng làm bậc 2. Cách đứa bé mới sinh ra này còn kém một bậc, tuy chỉ là một bước này lại phi thường lớn. Bởi vì toàn bộ hầu phủ, trừ hầu gia, nguyên lão tổng cộng mới 15 vị. Nói cách khác địa vị có thể cung cấp với đứa bé này chỉ có 15 vị nguyên lão này. Nhung Tinh Lan, ngươi lập công lớn, ở hầu phủ sẽ thăng làm bậc 2, Hỏa Liệt Hầu mở miệng cười nói, mẹ được tôn quý nhờ con, đây cũng là quy củ của hầu phủ. Cảm tạ hầu gia, Nhung Tinh Lan kích động vô cùng, đảo mắt đã một bước lên trời, sau này cũng tôi tớ thành đàn, ra ngoài cũng là đám đông hộ vệ môn khách. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chương 1397 Phụ Thân Ứng Sơn Liệt Hổ 1. Một vị hầu phủ nguyên lão lưng còng mở miệng, Nhung Tinh Lan, ngươi lần này mang thai bao lâu? Mang thai 15 năm, Nhung Tinh Lan lập tức đáp, thời gian mang thai mỗi một đứa trẻ mới sinh đều sẽ ghi lại, như đồng bá Tuyết Ưng con cưng của trời như thế càng được ghi lại. 15 năm, Hỏa Liệt Hầu cả kinh, sao có thể ngắn như vậy? Bên cạnh, hai vị tông gia nguyên lão cũng nghi hoặc, quá ngắn, mới 15 năm. Hầu như toàn bộ cao thủ hầu phủ chung quanh vây xem đều cảm thấy giật mình vạn phần, bởi vì đứa nhỏ sinh ra càng kinh mới tuyệt diễm, ở trong thai sẽ càng lâu, cái này hầu như đã là thường thức. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng ở lại trong thai 300-400 năm, bọn họ cũng không kinh ngạc, ngược lại chỉ 15 năm, bọn họ cảm thấy giật mình. Ta vốn sẽ không đi ra nhanh như vậy, một thanh âm thanh thúy vang lên. Nhìn đứa bé môi hồng răng trắng đi chân trần thịt mút mít này, đứa bé này lại có chút giận dữ nói. Ta ở trong bụng mẫu thân đang rất thoải mái, lại nghe thấy bên ngoài có một kẻ gọi là Điền Quản sự, muốn cường hành đem thuốc độc rót vào trong miệng mẫu thân ta. Mẫu thân ta liều mạng cũng không thể ngăn cản. Ta cảm ứng được tất cả xảy ra bên ngoài, biết không ổn. Lúc này mới lập tức đoạn tuyệt liên hệ với phôi thai, chỉ có thể sinh ra sớm. Không tin các ngươi tự mình xem xét, nhất định có thể phát hiện nọc độc kia. Nói xong chỉ hướng quả cầu thịt tách ra. Cái gì? Bị ép sinh ra sớm. Độc độc. Ở đây mỗi người kinh hãi, sắc mặt Hỏa Liệt Hầu càng xanh mét, thậm chí có các nguyên lão cũng thời gian hồi tưởng điều tra, tuy thời không quấy nhiễu không nhìn thấy một màn Điền Quản sự bức bách, cũng chính bởi vì quấy nhiễu mới không bình thường. Hơn nữa thời gian hồi tưởng cũng làm bọn họ xác định, quả thực chỉ mang thai 15 năm. Quả thực mới 15 năm, 15 năm đã thai nghén ra thiên tư như thế, lại bị ép chào đời sớm, nếu bình thường thai nghén mấy trăm năm hơn 1000 năm. Sợ là huyết mạch phải nồng đậm hơn nhiều, sinh ra đã là hợp nhất cảnh nhĩ. Ở đây người người run sợ, thậm chí không ít cũng nghiến răng nghiến lợi. Sinh ra đã là hợp nhất cảnh. Toàn bộ Nam Vân Quốc, sinh ra đã là hợp nhất cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều được dốc sức bảo hộ dốc sức bồi dưỡng. Mỗi người đều dễ dàng trở thành hỗn độn cảnh. Người người đều bất phàm, phong vương đã có hai vị. Lớn mật, tông gia nguyên lão cao gầy càng quát lên giận dữ. Con cưng của trời như thế của Ứng Sơn thì ta, lại bị bức bách chỉ 15 năm, đã sinh non. Nếu không tiền đồ tiểu oa nhi Ứng Sơn Tuyết Ưng còn lớn hơn rất nhiều. Hỏa Liệt Hầu, hầu phủ này của ngươi thế, mà có kẻ dám phạm tộc quy Ứng Sơn thì ta. Hỏa Liệt Hầu cũng lửa giận ngập trời. Ứng Sơn Liệt Hổ đâu? Hắn kẻ làm phụ thân này ở đâu? Hỏa Liệt Hầu lửa giận ngập trời, bỗng ánh mắt đảo qua hắn cũng không thấy được con của hắn. Hắn hẳn là còn ở Yên Vân Lâu. Bên cạnh có một vị lão nhân thấp giọng nói, Ứng Sơn Liệt Hổ, thực lực yếu, lưu luyến hưởng lạc. Tinh anh cao tầng thật sự trong tộc là khinh thường lui tới với hắn, tự nhiên cũng không ai sẽ chuyên môn truyền âm với hắn. Đứa nhỏ cũng sinh ra rồi, làm phụ thân còn ở nơi yên hoa hưởng thụ. Cũng thật là trò cười. Nhưng cũng 340 đứa nhỏ rồi, Ứng Sơn Liệt Hổ cũng không quá để ý. Tra cho ta, tra, điều tra ra, rốt cuộc ai đã hạ thủ, còn có. Đem Ứng Sơn Liệt Hổ ngu xuẩn kia bắt về cho ta. Thanh âm Hỏa Liệt Hầu vang vọng bầu trời, mỗi người chung quanh đều không dám hé răng. Trong lòng Thiện Ngọc Nhạn Chân càng phát run. Yên Vân Lâu là nơi tiêu tiền lớn nhất toàn bộ Hỏa Liệt Thành. Rất nhiều con em vương hầu gia tộc, cao thủ tu hành đều thích đến nơi này. Chỉ cần có đủ nhiều vũ trụ tinh, bảo bối hiếm có nữa Yên Vân Lâu cũng sẽ hỗ trợ tìm được. Trên một đài chiến đấu phong bế, hai gã chân thần chúa tể đang điên cuồng đánh nhau. Bọn họ chiến lực rất mạnh, đều là có thể vượt giai chiến hư không thần. Mà chung quanh đài chiến đấu là một số con em vương hầu gia tộc, tu hành giả cường đại phân tán chung quanh. Bọn họ hầu như mỗi một người đều mang theo tôi tớ mỹ thị, thị nữ xinh đẹp. Cho dù tu hành giả cường đại độc lai độc vãng, bên người cũng sẽ có một hai vị mỹ nữ Yên Vân Lâu hỗ trợ rất rượu hầu hạ. Rất nhanh một trận chiến chấm dứt, một vị thắng, một vị khác thân thể cuối cùng hủy diệt sụp đổ, không thể ngưng tụ nữa. Chân thần, chỉ có thể xem như giai tầng rất bình thường, mặc dù Ứng Sơn Khê Nguyệt có huyết mạch vương hầu gia tộc, bởi vì chỉ là chân thần, cũng chỉ có thể tính là một bình dân. Càng đừng nói những người xuất thân càng kém hơn, bọn họ chỉ có thể làm một số công việc cấp thấp, vận khí tốt, có thể bình an sống. Vận khí không tốt, trêu phải đại nhân vật, sợ sẽ đánh mất tính mạng. Cho nên thật sự có chí, đều sẽ liều mạng, khiến bản thân trở thành cường giả. Mà đi lên đài chiến đấu sinh tử chính là một con đường phiêu lưu cực lớn, tiền lời cũng cực lớn, chiến mỗi một trận đều tất có một bên chết, mà một bên sống thì kiếm được lượng lớn hỗn độn thạch, có tài nguyên. Tu hành tự nhiên cũng nhanh hơn nhiều. Thật sự là phế vật, cũng phí khí lực lớn như vậy của ta, một chút tác dụng cũng không có. Ứng Sơn Liệt Hổ vung mạnh lên cái chén trong tay, tức nghiến răng. Liệt Hổ công tử, xin bớt giận, đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi tìm một môn khách tốt, tuyệt sẽ không vô dụng như phế vật này. Bên cạnh, một mỹ nữ giúp hắn uống rượu ổng sợ nói. Phù nhi, lần trước nàng đã từng nói như vậy, lần này ta còn dám tin nàng sao? Ứng Sơn Liệt Hổ xoay người, ngón tay gãy cầm mỹ nhân này. Nữ tử hầu hạ trong Yên Vân Lâu hầu như mỗi một người đều tu hành một ít pháp môn mỹ hoặc, dù các tu hành giả cường đại cũng không khỏi đắm chìm ở trong ôn nhu hương, quả nhiên là hưởng thụ. Liệt Hổ công tử, ngươi yên tâm, phù nhi tìm trước, tìm được rồi, ngươi lại đi xem. Ngươi không tin phù nhi như vậy, phù nhi thật sự rất đau lòng. Ứng Sơn Liệt Hổ ở lúc liếc mắt đưa tình cùng mỹ nữ, bỗng nhiên xa xa một vị nam tử mập mạp đạp vân lộ đi đến. Nam tử mập mạp này từ thật xa đã cười vang nói, ha ha ha, Ứng Sơn Liệt Hổ công tử, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng, Ứng Sơn Liệt Hổ sửng sốt, có chút được yêu mà sợ. Chung quanh, một ít con em vương hầu gia tộc khác, các tu hành giả cường đại đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều nhận ra người tới là chủ nhân Yên Vân Lâu, cũng là người tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ Hỏa Liệt Thành Thuần Ngự Phong. Huynh trưởng Thuần Ngự Vệ nhất của Thuần Ngự Phong chính là một trong hai đại đầu sỏ của toàn bộ Hỏa Liệt Thành. Một đầu sọ khác tự nhiên chính là Hỏa Liệt Hầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1398 phụ thân Ứng Sơn Liệt Hổ 2. Thuần Ngự Vệ nhất, trưởng quản Nam Vân Thánh Điện cao thủ nhiều như mây, số lượng cao thủ của Nam Vân Thánh Điện so với Hỏa Liệt Hầu phủ còn nhiều hơn nhiều, bởi vì Nam Vân Thánh Điện đại biểu là quốc chủ. Quan trọng là hóa thân vị vũ trụ thần ngũ sai kia trấn thủ Hỏa Liệt Thành, chính là lão tổ Thuần Ngự Thị gia tộc Thuần Ngự Đế Quân. Đúng vậy, Thuần Ngự Thị là một trong bốn đại gia tộc mạnh nhất Nam Vân Quốc, là gia tộc sinh ra vũ trụ thần, hoàng tộc cùng với ba đại đế cấp gia tộc, đó là bốn đại gia tộc. Tương đối mà nói Ứng Sơn Thị còn yếu hơn một bậc, vì Ứng Sơn lão mẫu kia của Ứng Sơn Thị cũng chỉ là phong vương mà thôi. Cho nên, thân là đệ đệ của Thuần Ngự Vệ nhất, Thuần Ngự Phong trưởng quản nơi tiêu tiền lớn nhất Hỏa Liệt Thành Yên Vân Lâu, địa vị là cực cao, cũng có thể chuyện trò vui vẻ ngồi ngang hàng với đám nguyên lão Hỏa Liệt Hầu phủ. Một gã Ứng Sơn Liệt Hổ chỉ chân thần chúa tể, chủ nhân Yên Vũ Lâu Thuần Ngự Phong là căn bản không cần thiết để ý. Thuần Ngự Lâu chủ, ngươi chúc mừng ta, Ứng Sơn Liệt Hổ cũng vội đứng dậy, có chút được yêu mà sợ. Ngươi chẳng lẽ còn chưa biết, Thuần Ngự Lâu chủ mập mạp trừng mắt kinh ngạc nói, Hỏa Liệt Hầu phủ các ngươi nay đang có một đại hỷ sự. Phu nhân Nhung Tinh Lan của Ứng Sơn Liệt Hổ ngươi sinh cho ngươi một đứa nhỏ, sinh ra đã là hư không thần. Ứng Sơn Liệt Hổ vừa nghe được sinh đứa nhỏ còn không để trong bụng, nhưng nghe được ba chữ hư không thần liền dạy ra. Hư không thần, không tính là gì, nhưng đứa bé mới chào đời đã là hư không thần, thì khủng bố, cái này đại biểu cho huyết mạch nồng đậm vô cùng đáng sợ, con của ta, Ứng Sơn Liệt Hổ trừng lớn mắt. Cái gì? Đứa nhỏ của Ứng Sơn Liệt Hổ hắn, sinh ra là hư không thần. Thật hay giả? Sao có khả năng? Chung quanh, một đám con em vương hầu gia tộc khác nghe được lớn tiếng xôn xao, bọn họ phần lớn đều là vương hầu gia tộc bị phái ở Hỏa Liệt Thành phụ trách một số việc làm ăn.

Ông, đây là người phụ thân kia của ta. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được nam tử trung niên đi vào, đối mặt bầu không khí trong cung điện hắn cũng không tự kiềm hãm được lưng hơi cong chút. Ngươi đứng ở nơi đó cho ta, Hỏa Liệt Hầu quát. Vâng. Ấn Sơn Liệt Hổ căn bản không dám làm trái, ngoan ngoãn nghe lời đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Nhưng hắn vẫn nhịn không được nhìn về phía nữ nhân kia ngồi ở ngoài rìa cùng với đứa nhỏ trong lòng nàng. Đứa nhỏ đó đang quan sát hắn, tựa như một chút kính sợ cũng không có. Ta chính là phụ thân của nó, dám nhìn ta như vậy. Nhất định phải giáo huấn, không, ta đánh không lại nó. Nó sinh ra đã là hư không thần. Ấn Sơn Liệt Hổ bỗng đáy lòng phát khổ. Chỉ sợ hộ vệ người hầu hầu phụ an bài cho nó cũng sẽ lợi hại nhiều hơn nhiều so với hộ vệ của ta. Chẳng qua một đứa bé mà thôi, ta chung quy là phụ thân, về sau dỗ nó nhiều hơn, nó nhất định sẽ thân cận với ta. Ấn Sơn Liệt Hổ âm thầm tính toán, bảo vật ban thưởng nó đạt được khẳng định nhiều hơn ta nhiều, đến lúc đó kẻ ngón tay nó hơi lọt ra một ít, ta đã hưởng lạc không hết. Nếu nói trước kia còn có ý chí chiến đấu tu hành, trải qua năm tháng hưởng lạc dài lâu ăn mòn, hắn đã sớm không còn một chút hùng tâm. Vù. Một bóng người bị ném ngã ở trong điện, chính là nữ tử áo đỏ Thiện Ngọc Nhạn Chân. Thiện Ngọc Nhạn Chân giờ phút này chật vật ngã ở sảnh cung điện, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy được Hỏa Liệt Hầu cao cao tại thượng, thấy được Tông gia Nguyên lão, Hầu phủ Nguyên lão cùng với Nhung Tinh Lang tiện tỳ kia ôm đứa nhỏ. Hầu gia, Thiện Ngọc Nhạn Chân vội đứng dậy, cung kính vạn phần, nàng kiêu ngạo nửa giờ phút này cũng phải quy củ. Ngươi thật đủ lớn mật, tộc quy Ứng Sơn thì ngươi cũng dám xúc phạm. Hỏa Liệt Hầu lạnh như băng nói, dám đem thuốc độc bức bách phụ nữ có thai của Ứng Sơn thì ta uống vào. Làm đứa nhỏ huyết mạch bất phàm nhất Ứng Sơn thì ta, từ khi lão tổ tông khai sáng tới nay sinh non, chỉ 15 năm đã sinh ra, nó 15 năm đã là hư không thần, nếu là tiếp tục thai nghén bình thường. Không những hắn, hai vị tông gia nguyên lão, các hầu phủ nguyên lão chung quanh người người giận nhìn Thiện Ngọc Nhạn Chân này. Gia tộc cường đại, là một thành viên gia tộc địa vị tự nhiên rất cao. Thiện Ngọc Nhạn Chân này, bởi vì bản thân, khiến Ứng Sơn Tuyết Ưng Thiên Phú tung hoành không thể ở lại trong thai thời gian đủ dài. Nếu nán lại mấy trăm năm, sợ là huyết mạch còn càng thêm nồng đậm nhỉ, tiềm lực còn cao hơn nhiều. Đều là độc phụ này, thuốc độc, 15 năm đã sinh ra. Bên cạnh, Ứng Sơn Liệt Hổ trừng to mắt nhìn về phía Thiện Ngọc Nhạn Chân bên cạnh. Sao có thể? Vị phu nhân này của mình làm sao dám lớn mật như vậy? Tuy Ứng Sơn Liệt Hổ hắn có rất nhiều nữ nhân, nhưng thê tử trên ý nghĩa nghiêm khắc chỉ có một Thiện Ngọc Nhạn Chân. Đây là hôn sự phụ thân Hỏa Liệt Hầu kiếm cho hắn. Là thật sự đặt sính lễ cưới hỏi đàng hoàng, mở tiệc chiêu đãi bốn phương, Thiện Ngọc Nhạn Chân cũng là con em vương hầu gia tộc, bản thân càng là hợp nhất cảnh. Cho nên bình thường hắn đối mặt thê tử cũng có chút hụt hơi. Về phần nữ nhân khác, rất nhiều đều là trực tiếp bắt về, địa vị đều rất thấp. Ở trong hầu phủ những nữ nhân đó bình thường đều là bậc sáu thấp nhất, cùng một tầng với bọn thị nữ. Chỉ có sinh đứa nhỏ, địa vị mới có thể có sự tăng lên mà thôi. Cho nên Ứng Sơn Liệt Hổ căn bản chưa từng coi trọng những nữ nhân đó, đó chỉ là hắn dùng để phát tiết, cảm tình hắn đối với những nữ nhân đó, sợ đều không bằng phù nhi của Yên Vân Lâu. Phù nhi hắn cũng thường xuyên đi sủng hạnh, ngược lại mấy trăm nữ nhân kia của mình, khó được đi gặp một lần. Thê tử của hắn thế mà làm ra chuyện bực này, Ứng Sơn Liệt Hổ không dám tin. Không có, ta không có, Thiện Ngọc Nhạn Chân vội nói, hầu gia xét rõ. Nhạn Chân từ khi rời khỏi Thiện Ngọc thị gã vào Ứng Sơn thị, vẫn luôn cẩn thận, lại càng không dám xúc phạm tộc quy Ứng Sơn thị. Chuyện thuốc độc càng không quan hệ với ta, nhất định có ai muốn hủy diệt con em thiên tài tương lai của Ứng Sơn thị ta, cho nên phái Điền quản sự kia lại vu oan ở trên người ta. Ta oan. Điền quản sự là ngươi giết nhỉ? Hỏa Liệt Hầu quan sát Thiện Ngọc Nhạn Chân phía dưới. Ta phát hiện hắn một tệ người hầu lớn mật dám tính kế ta, lúc đó mới giận dữ giết hắn. Thiện Ngọc Nhạn Chân vội nói, đây là thứ duy nhất nàng làm có chút không sạch sẽ, dù sao thời gian quá ngắn, nàng không kịp, chỉ có thể tự mình ra tay. Tay chân rất sạch sẽ, liên lụy đến việc này, hoặc chết, hoặc là căn bản không biết. Hỏa Liệt Hầu nhìn Thiện Ngọc Nhạn Chân, bây giờ còn mạnh miệng. Sau lưng nhất định có người âm mưu tính kế, là vu oan trên người ta, Thiện Ngọc Nhạn Chân vội nói. Hỏa Liệt Hầu lạnh như băng nhìn nàng. Hắn ra lệnh một tiếng đã sớm đem tất cả có thể tra đều tra xét, mặc dù có bảo vật quấy nhiễu thời không, nhưng trong hầu phủ vẫn có cao thủ có thể không nhìn quấy nhiễu tầm thường xem xét quá khứ. Đáng tiếc, tất cả manh mối đều đứt, chết, biến mất, nhưng tất cả ngọn nguồn đều mơ hồ chỉ hướng Thiện Ngọc Nhạn Chân. Chỉ có Điền quản sự việc này làm trực tiếp nhất là Thiện Ngọc Nhạn Chân tự mình động thủ. Nếu sinh ra con em nhỏ yếu, không được Hỏa Liệt Hầu chú ý, chỉ sợ việc này đã che giấu trót lọt. Nhưng dù sao sinh ra tồn tại là Ứng Sơn Tuyết Ưng thiên phú như thế. Hai vị tông gia nguyên lão, Hỏa Liệt Hầu nhìn về phía hai vị bên cạnh, độc phụ này, con không thừa nhận, thôi, liền phiền toái hai vị tông gia nguyên lão đem ả đưa tới tông gia điều tra linh hồn ả. Được, hai vị tông gia nguyên lão đều gật đầu. Thiện Ngọc Nhạn Chân sắc mặt tái nhợt, buồn. Tông gia nguyên lão cao gầy duỗi tay, trực tiếp uy năng vô hình bao phủ Thiện Ngọc Nhạn Chân, đem nàng trực tiếp thu vào trong động thiên bảo vật. Bên cạnh, Ứng Sơn Liệt Hổ kinh hãi nhìn tất cả cái này, cũng không dám hé răng. Tuyết Ưng à, Hỏa Liệt Hầu quay sang nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhất thời lộ ra nụ cười, cười ha ha nói, Hầu gia. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức từ trên đùi mẫu thân nhảy xuống, thanh âm thanh thúy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1400 Tuyết Ưng tiểu công tử 2. Nhìn đứa bé múc mít thịt trước mắt, tâm tình Hỏa Liệt Hầu cũng vô cùng tốt, cười nói, ta an bài cho ngươi một thủ lĩnh hộ vệ, hắn nhất định sẽ bảo hộ ngươi thật tốt. Nói xong Hỏa Liệt Hầu nhìn hướng ngoài điện, một vị lão giả áo bào xám ngoài điện lập tức đi đến. Đây là Điền Dịch Chi Điền lão, trừ ta, hắn sẽ chỉ nghe mệnh lệnh một mình ngươi, Hỏa Liệt Hầu nói. Tuyết Ưng công tử, lão giả áo bào xám mỉm cười cung kính nói, ngươi rất lợi hại. Cũng tạm được. Lão giả áo bào xám không chút kiêu căng, hoàn toàn tiến vào nhân vật thủ lĩnh hộ vệ này. Hỏa Liệt Hầu lại vung tay lên, nhất thời hai luồng hắc quang bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành hai con dị thú màu đen, bộ lông toàn thân bóng loáng, đôi mắt thì màu đỏ, phát ra khí tức lại cũng là khí tức hợp nhất cảnh. Một đôi này là Hắc Lưu Vân Tê. Một đôi Hắc Lưu Vân Tê này đột nhiên hóa thành hình người, hai thanh niên đồ đen đồng thời hành lễ, ra mắt chủ nhân. Một lát sau tất cả an bài thỏa đáng. Được rồi, đi thôi, đi xem phủ đệ ta an bài cho các ngươi. Còn có, nhớ đi tàn thư lâu đọc nhiều chút, quyết định tu hành con đường nào lại đến nói cho ta biết, Hỏa Liệt Hầu nói. Vâng, Hầu gia, Đông Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói, vậy ta đi trước, chúng ta đi. Nói xong liền gọi mẫu thân, trực tiếp ngồi ở trên một con Hắc Lưu Vân Tê, Điền Lão, và một con Hắc Lưu Vân Tê khác, cũng đi theo trực tiếp rời đi. Ngươi cũng trở về cảnh tỉnh lại cho tốt. Hỏa Liệt Hầu lúc này mới răn dạy Ứng Sơn Liệt Hổ một câu, Ứng Sơn Liệt Hổ chỉ có thể ngoan ngoãn xác nhận, trong lòng hắn bất đắc dĩ, đến đây là bị răn dạy một trận. Hai vị tông gia nguyên lão trong cung điện cũng đứng lên, chúng ta cũng nên trở về, Tuyết Ưng tiểu oa nhi tiềm lực phi phàm, lần này bị ép sinh non, thật sự làm người ta đau lòng. Nhưng cái này cũng đại biểu nó còn có tiềm lực cực cao, ta sẽ bẩm báo lão tổ tông, đến lúc đó ban cho chút bảo vật trân quý hơn. Có lẽ còn có thể nuôi nấng huyết mạch nó tiếp. Tông gia nguyên lão cao gầy nói. Ông, ta cũng sẽ bồi dưỡng nó thật tốt. Hỏa Liệt Hầu gật đầu. Hỏa Liệt Hầu phủ diện tích cực rộng, quả thực chính là một tòa thành trong thành. Hầu gia, các nguyên lão, còn có con em vô số kẻ ức vạn năm thời gian sinh sản đều sinh sống ở đây. Hầu phủ này tự nhiên rất rộng lớn. Bên trong cũng có các tòa phủ đệ. Phủ đệ Đông Bá Tuyết Ưng được an bài là không thua gì nguyên lão. Ba. Vì Tuyết Ưng tiểu công tử nhận ngàn vạn sủng ái ở một thân này, giờ phút này, đang để chân trần, vui vẻ chạy ở trong phủ đệ. Trong phủ đệ người hầu thành đàn, còn có đám đông hộ vệ ở chung quanh trông coi, mẫu thân Nhung Tinh Lan và tỷ tỷ Ứng Sơn Khê Nguyệt cũng phải dặn tới đây. Sự to lớn của phủ đệ này, so với phủ đệ của Ứng Sơn Liệt Hổ, Thiện Ngọc Nhạn Chân lúc trước còn lớn hơn rất nhiều. Đi đi đi, hầu gia bảo ta đi tàng thư lâu, nói có vô số điển tịch, còn chưa đi xem đâu, đi đi đi. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp nhảy lên, ngồi ở trên Hắc Lưu Vân Tê, đi. Hai con Hắc Lưu Vân Tê nhất thời lao lên trời, Điền Lão cũng dễ dàng theo ở phía sau. Còn có một đội hộ vệ 9 người cũng đi theo, 9 người này chính là thân vệ. Mỗi người đều là hợp nhất cảnh. Vù vù, gào thét phi hành ở trên không hầu phủ. Một số con em khác của hầu phủ xa xa nhìn thấy đều vội né tránh. Đó là Tuyết Ưng tiểu công tử. Chính là hắn. Sinh ra đã là hư không thần, xem. Ngay cả Điền Lão cũng trở thành hộ vệ của hắn. Xa xa các loại nghị luận, Đông Bá Tuyết Ưng lại căn bản mặc kệ. Hắn giờ phút này thích ý ngồi ở trên lưng Hắc Lưu Vân Tê, ánh mắt lại là dừng ở xa xa trên một ngôi lầu nguy nga, đó là Tàng Thư Lâu. Tàng Thư Lâu có cất rất nhiều điển tịch tuyệt học, từ tầng dưới chót đến cao tầng, muốn đi vào tầng cao hơn đều có yêu cầu khắc nghiệt, số lần đi vào cũng là có hạn chế. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng sao, lại là toàn bộ Tàng Thư Lâu có thể tùy tiện xem. Muốn xem bao lâu, thì bấy lâu. Đây mới là mục đích của ta. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng không tùy ý giống mặt ngoài, hắn phi thường coi trọng Tàng Thư Lâu này, mượn dùng tàng thư lâu này, ta mới có thể thật sự hiểu biết phân bố thế lực, tân cấp cường giả của giới tâm đại lục. Chỉ có hoàn toàn hiểu biết, mới có thể khiến ta tự mình định ra tuyến đường trưởng thành thích hợp. Đi, mau. Hắc Lưu Vân Tê trực tiếp đáp xuống, lao về phía tàng thư lâu kia. Các thủ vệ ở cửa tàng thư lâu xa xa nhìn thấy, Hắc Lưu Vân Tê, Điền Lão. Đó là Tuyết Ưng tiểu công tử, thủ vệ ở cửa thậm chí cao thủ trong bóng tối đều không dám ngăn trở. Chỉ có thể xa xa hô, Tuyết Ưng công tử, ngươi có thể đi vào, hộ vệ không thể vào. Những thủ vệ cùng cao thủ trong bóng tối của tàng thư lâu nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Tuyết Ưng tiểu công tử còn chưa làm loạn ầm ĩ, trực tiếp nhảy xuống Hắc Lưu Vân Tê chạy vào tàng thư lâu. Mà Điền Lão, hai con Hắc Lưu Vân Tê, chính tên thân vệ đều ở bên ngoài chờ. Bọn họ vẫn rất yên tâm, dù sao tàng thư lâu là nơi phi thường an toàn. Tìm sách. Vừa đến, đã nhìn thấy từng loạt giá sách, bày trên giá sách đều là từng bản điển tịch luyện chế đặc thù, phát ra khí tức huyền diệu. Đồng bá Tuyết Ưng vừa vào đã tùy ý mở ra mấy bản, sau đó lại lập tức đi lật bộ sách khác. Xem nơi này một chút, xem nơi kia một chút, bất cứ một quyển sách nào tựa như cũng chỉ xem khoảnh khắc mà thôi. Nhìn kia, đó là Tuyết Ưng tiểu công tử. Sinh ra đã là hư không thần đấy. Tuy những điển tịch này vừa lật xem, tin tức đều trực tiếp truyền vào trong linh hồn, có thể trực tiếp đọc hiểu. Nhưng tàng thư lâu này tầng thứ nhất đều là một số bộ sách bình thường nhất. Hắn lãng phí thời gian ở đây, một số con em của hầu phụ chú ý tới màn này, truyền âm trò chuyện với nhau. Bọn họ đều không dám lớn tiếng nói, sợ chọc giận Tuyết Ưng tiểu công tử, mới sinh ra không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này. Bọn họ sau đó tiếp tục lật xem điển tịch, tầng thứ nhất đều là chút tạp thư, giá trị đều rất thấp. Bọn họ lật xem cũng là vì tìm kiếm một ít dấu vết di tích cổ xưa để lại mà thôi. Tuyết Ưng công tử, ngươi muốn tìm bộ sách tu hành, có thể đến tầng 2 tầng 3. Càng bên trên, điển tịch càng trân quý, nhất thời có một vị con em hầu phủ đến nói, muốn kiếm cái quen mặt. Cảm tạ, Đông Bá Tuyết Ưng lại đầu cũng không ngẩng lên, tùy tay khoác tay áo, gã con em hầu phủ đó chỉ có thể xấu hổ thối lui. Nơi này lật một chút, nơi đó lật một chút, căn bản là không giống bộ dáng đọc sách. Tuy một số kẻ âm thầm chú ý Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy không biết nói gì, dần dần, bọn họ cũng lười chú ý tiếp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1401 nội tình giới tâm đại lục. Sách cũng quá nhiều rồi. Đều là các loại tạp thư, thậm chí một số pháp môn tu hành phá thành mảnh nhỏ. Đông bá Tuyết Ưng cũng có chút không biết nói gì, dù sao đường đường hầu phủ. Vô tận năm tháng tàng thư lâu này điển tịch tự nhiên là lượng lớn. Mặc dù là Đông bá Tuyết Ưng sàng chọn nhanh chóng như vậy, cũng ước chừng qua hơn một canh giờ, mới tìm được sách hắn muốn. Tìm được rồi. Đông bá Tuyết Ưng lật xem đến một quyển sách thật dày màu xám, mắt không khỏi sáng lên, mở ra trang đầu tiên đã khiến mắt hắn sáng lên. Quyển sách này chính là giảng thuật toàn bộ các quốc gia của giới tâm đại lục, dù sao, giới tâm đại lục quá mức khổng lồ, rất nhiều quốc gia, dù là đầu sọ hỗn độn cảnh sợ là rất nhiều nơi cũng chưa từng đi. Thậm chí có một số tu hành giả cường đại lập chí muốn đi khắp toàn bộ mỗi một chỗ của giới tâm đại lục, rồi sau đó ghi lại, để các hậu bối xem. Ghê thật. Đọc một chút, Đông bá Tuyết Ưng liền hít ngược một ngụm khí lạnh. Giới tâm đại lục ở phương diện tu hành là vượt rất xa hỗn độn hư không. Hệ thống tu hành huyết mạch là đại thế hệ số 1 trong toàn bộ hệ thống của toàn bộ giới tâm đại lục. Rất nhiều người tu hành, bọn họ cũng có thể để đứa nhỏ vừa sinh ra đã rất mạnh. Ưu tú nhất thậm chí sinh ra đã là hợp nhất cảnh. Một vũ trụ thần cũng có thể có mấy trăm hơn 1.000 đứa con. Ở lúc tu hành, đủ loại tuyệt học phối hợp hệ thống tu hành huyết mạch cũng rất nhiều. Mà hệ thống quy tắc ảo diệu, vô tu, cổ tu các hệ thống, nơi này sớm đã có, hơn nữa phát triển hơn nhiều. Thậm chí cùng loại vạn giới lâu chủ, xích mi sơn chủ tu luyện ra phân thân như vậy, cũng có. Nhưng tựa như ở nơi này cũng là bí truyền, quá, cũng quá mạnh rồi. Đông bá Tuyết Ưng càng xem càng kinh ngạc, giới tâm đại lục. Năm tháng tồn tại so với hỗn độn hư không dài hơn nhiều, nội tình tự nhiên cũng càng sâu hơn. Hơn nữa chưa nghe nói có ý kiến đại phá diệt. Năm tháng nó tồn tại thậm chí cũng không thể kiểm tra. Chỉ là xác định từ cổ xưa nhất đến nay, hẳn là từng xảy ra hai lần chiến tranh quốc gia cổ. Trong chiến tranh, từng quốc gia bị diệt, trời sụp đất nứt, vô số cường giả ngã xuống. Vũ trụ thần cũng có rất nhiều ngã xuống. Hiện nay, trên giới tâm đại lục tổng cộng có hơn 150 quốc gia. Trên quyển sách này cũng chưa có số lượng rõ ràng, bởi vì một số quốc gia quá nhỏ, ngẫu nhiên sinh ra hoặc là bị diệt. Cho nên số lượng quốc gia bình thường đều sẽ biến hóa nho nhỏ. Từ trên quyển sách này phán đoán, Hiện nay vũ trụ thần của giới tâm đại lục hẳn là gần 1.000 vị. Đông Bá Tuyết Ưng xem mà than thở. Hỗn độn hư không tính cả lịch sử ngã xuống, vũ trụ thần chỉ sợ cũng chỉ hơn 30 vị. Giới tâm đại lục là đại khái 30 lần hỗn độn hư không. Cũng rất bình thường, 6 quốc gia cường đại nhất, lịch sử lâu dài, ít thì mấy chục vị vũ trụ thần, nhiều thì hơn 100 vị vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. 6 đại quốc gia cổ, số lượng vũ trụ thần cộng lại hẳn là vượt qua 500 vị, hơn 100 quốc gia khác, tương đối yếu. Như Nam Vân Quốc, thuộc loại quốc gia hạng 2, tốt xấu, cũng có 4 vị vũ trụ thần. Nam Vân Quốc chủ càng uy danh hiển hách, danh truyền giới tâm đại lục. Những quốc gia thật sự nhỏ yếu kia, bình thường đều chỉ 1-2 vị vũ trụ thần khá yếu. Có thể một hồi ân oán vũ trụ thần nào đó dẫn lên chiến đấu, sẽ khiến quốc gia như vậy sụp đổ. Nguyên Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được trong bộ sách miêu tả đến Nguyên, cũng không khỏi chấn động. Nguyên được công nhận là cường giả số 1 giới tâm đại lục. Lần đầu tiên chiến tranh quốc gia cổ, lần thứ 2 chiến tranh quốc gia cổ, cuối cùng đều là Nguyên nhúng tay, 6 đại quốc gia cổ mới ngưng chiến. Nguyên kiến tạo vô số Nguyên Thần Cung, phân tán ở các nơi của giới tâm đại lục. Nguyên Thần Cung chia làm 10 tầng. Nguyên Thần Cung giống như tinh thần tháp, Đông Bá Tuyết Ưng từ trong miêu tả mơ hồ phán đoán, Nguyên Thần Cung và tinh thần tháp tựa như phân chia đối với thực lực giống nhau. Nhưng tinh thần tháp là 9 tầng, Nguyên Thần Cung là 10 tầng. Hơn nữa giới tâm đại lục nghiên cứu đối với pháp môn tu hành, bí thuật chiến đấu cũng vượt xa hỗn độn hư không, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kiên kỵ. Dựa theo trong sách miêu tả, hợp nhất cảnh, nếu chỉ là nghiên cứu quy tắc ảo diệu, cực hạn chính là Nguyên Thần Cung tầng 7. Nhưng mượn dùng ngoại lực, bí thuật vân vân, hợp nhất cảnh thậm chí có thể phát huy ra chiến lực Nguyên Thần Cung tầng 8. Hỗn độn cảnh, bình thường cực hạn là Nguyên Thần Cung tầng 9, nhưng mượn dùng ngoại lực, bí thuật là có thể phát huy ra chiến lực Nguyên Thần Cung tầng 10, thậm chí có thể lực áp những người mới bước vào vũ trụ thần. Hỗn độn cảnh có thể lực áp vũ trụ thần mới, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Ở chỗ mình đến, hỗn độn cảnh cực hạn chính là tầng 9. Đối mặt vũ trụ thần có thể giữ mạng đã rất khá rồi, muốn lực áp làm bị thương nặng, căn bản là nằm mơ. Nhưng ở giới tâm đại lục là có thể làm được. Quyển sách này tuy là giới thiệu các quốc gia, nhưng có 1/3 đều là khen Nam Vân Quốc. Nam Vân Quốc quả thực có chỗ kiêu ngạo, tuy chỉ là quốc gia hạng 2, nhưng Nam Vân Quốc chủ khai sáng tông phái Nam Vân Thánh Tông lại là một trong 10 đại tông phái truyền lưu rộng nhất, số lượng tu hành giả nhiều nhất trên toàn bộ giới tâm đại lục. Cái này cũng khiến tiếng tăm của Nam Vân Quốc chủ rất lớn. Ngay cả trong 6 đại quốc gia cổ cũng có rất nhiều tu hành giả vất vả chạy tới, nguyện ý nghe Nam Vân Quốc chủ giảng đạo. Thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy giới thiệu các môn tuyệt học, cũng có chút run sợ. Các môn tuyệt học khiến độ khó tu hành cũng giảm xuống. Muốn khiến tông phái của mình truyền lưu rộng, như vậy độ khó tu hành phải thấp, sau khi luyện thành thực lực phải đủ mạnh. Bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt, một số tuyệt học phức tạp khó học vũ trụ thần sáng chế, cũng không có ai muốn đi học. Mà Nam Vân Thánh Tông chính là lấy tu hành thực lực tăng lên nhanh mà nổi tiếng, thậm chí trở thành một trong 10 đại tông phái của giới tâm đại lục. Điên rồi, Đông Bá Tuyết Ưng hiện tại đã hiểu, cái Nguyên gọi là nội tình sâu hơn, là sâu cỡ nào. Quê hương mình, ở trên tu hành rõ ràng thu ráp hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong tàng thư lâu tìm kiếm bộ sách cùng loại lật xem, hơn nửa tháng hắn mới ngừng xem. Hơn nửa tháng qua, bé hơn di tích tìm tung lớn hơn bé hơn bé hơn xích ngưu cung bảo tàng lớn hơn. Rất nhiều trong tàng thư lâu đều là ghi chép các loại di tích dấu vết để lại. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng đoán ra, phần lớn đều vô dụng. Ghi lại nhắm chừng đều là đã sớm để người ta biết. Ở trong 2 lần chiến tranh quốc gia cổ khủng bố, trong vô số cường giả ngã xuống, ngay cả vũ trụ thần cũng ngã xuống từng đám. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1402 bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Như chủ nhân Xích Ngưu Cung chính là một trong mấy người danh tiếng lớn nhất ngã xuống, vũ trụ thần chết ở trong tay hắn cũng nhiều tới mấy chục vị. Đông Bá Tuyết Ưng liền phán đoán hắn hẳn là cấp độ thánh chủ. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, ở giới tâm đại lục, cấp số thánh chủ ngã xuống trong lịch sử cũng có mấy người, còn sống sợ sẽ càng nhiều. Giới tâm đại lục thật khủng khiếp, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Tuy đều là nguyên thế giới như hỗn độn hư không, nhưng nội tình sâu hơn quá nhiều, khó trách Nguyên lưu lại cơ duyên là để cho mình đám hậu bối này tiến vào giới tâm đại lục. Giống như ta chuyển thế đầu thai đến giới tâm đại lục, hẳn là không chỉ một người nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Hơn nữa tựa như tiểu quốc không quá an toàn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ trong đó phát hiện nguy cơ. Nam Vân Quốc, nằm ở phía nam Hạ Phong cổ quốc trong 6 đại quốc gia cổ. Ở phía nam Hạ Phong cổ quốc cho đến Hắc Ngục Âm Hải tổng cộng có 4 quốc gia cùng với một đầm lầy khổng lồ. Đầm lầy đó là hiểm địa ở toàn bộ giới tâm trên đại lục cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nơi này không gian thác loạn, lúc trước còn ở nơi này, có thể một bước đã tới ngoài ước vạn dặm. Cho nên nơi này trở thành địa phương rất nhiều đại ma đầu trốn, như rất nhiều ma đầu của Hạ Phong cổ quốc trốn ra, còn có ma đầu phương khác của giới tâm đại lục địa cũng ở đây hội tụ. Cho nên nơi này được xưng là Hắc Ma Đại Trạch. Bốn quốc gia chung quanh cũng được gọi chung là Hắc Ma Tứ Quốc. Hắc Ma Đại Trạch, sự rộng lớn của đầm lầy không thua gì một quốc gia, nơi này ma đầu vô số, vũ trụ thần cũng có gần 10 vị. Là một trong những nơi ma đầu hội tụ tiếng tăm cực lớn ở toàn bộ giới tâm đại lục, 6 đại quốc gia cổ muốn diệt trừ bọn họ cũng rất khó. Như Nam Vân Quốc, có Nam Vân Quốc chủ, cho nên bọn ma đầu Hắc Ma Đại Trạch đến làm hại coi như ít chút. Như Hỏa Chiếu Quốc, cũng là Hắc Ma Tứ Quốc. Tuy cũng có 3 vị vũ trụ thần, nhưng không có sức uy hiếp như Nam Vân Quốc chủ, Hỏa Chiếu Quốc hầu như thành vườn hoa sau nhà của Hắc Ma Đại Trạch. Ma đầu thường xuyên tàn sát bừa bãi, các thành trì bị diệt cũng thường gặp. Thậm chí Hỏa Chiếu Quốc chủ cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì Hỏa Chiếu Quốc chủ một đời trước chính là chết ở trong tay ma đầu Hắc Ma Đại Trạch. Nam Vân Quốc tuy tốt hơn nhiều, nhưng vẫn có chút chém giết với Hắc Ma Đại Trạch, chỉ là cấp độ vũ trụ thần không dễ dàng động thủ mà thôi. Nguy cơ bốn bề, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu. Quốc gia đều là dựa vào thực lực đánh ra. Như Hắc Ma Tứ Quốc Câu Tuyết Quốc cũng có 5 vị vũ trụ thần, thực lực cũng rất mạnh. Câu Tuyết Quốc chủ càng là hạng người cực kỳ điên cuồng, đối mặt quốc gia cổ cũng không nguyện ẩn nhẫn. Trước sau từng chiến với 3 đại quốc gia cổ. Tuy quốc gia mình tự thương vô số, nhưng bởi vì bản thân Câu Tuyết Quốc chủ bảo mệnh đủ lợi hại, Câu Tuyết Quốc vẫn tồn tại như cũ. Thật sự rất giỏi. Từng chém giết với 3 đại quốc gia cổ, Câu Tuyết Quốc quốc gia hạng 2 bậc này, còn có thể sừng sững đến nay, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Nam Vân Quốc chủ và Câu Tuyết Quốc chủ đều xem như tuyệt thế bá chủ. Nhưng Nam Vân Quốc chủ ôn hòa hơn nhiều, giao hảo khắp nơi, truyền bá rộng rãi tuyệt học của mình. Trong 6 đại quốc gia cổ hắn cũng vô số đệ tử, cho nên Nam Vân Quốc là tương đối ổn định nhất. Đông Bá Tuyết Ưng buông điển tịch, trong lòng có quyết định, từ điển tịch ta xem những ngày qua. Tuyệt học thích hợp ta tu hành nhất, chính là bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn. Nam Vân Thánh Tông, một trong 10 đại tông phái của giới tâm đại lục, phải biết rằng vũ trụ thần cấp độ thánh chủ cũng có một số, Nam Vân Thánh Tông vẫn có thể đứng hàng ngũ 10 đại tông phái, tự nhiên khó lường. Nam Vân Thánh Tông có thể có uy danh như thế, là vì Nam Vân Quốc chủ sáng chế một môn tuyệt học bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn, nó tiếng tăm to lớn. Nhắm chừng trên giới tâm đại lục tu hành thực lực mạnh chút đều sẽ biết được một môn tuyệt học này. Ở Nam Vân Quốc, càng là hầu như mỗi người đều biết, ta kích phát chính là hư không huyết mạch, trên hư không ta tích lũy cũng coi như sâu. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn này chính là một môn tuyệt học loại hư không. Hư không, thời gian và không gian là bất cứ một tu hành giả nào cũng rất sớm có thể cảm nhận được, chỉ cần là chân thần. Cũng có thể thao túng thời gian không gian trên trình độ nhất định. Đối với giới tâm đại lục chân thần vô số, một môn tuyệt học loại hư không nhập môn vẫn rất dễ dàng, hơn nữa uy lực lớn, tu hành đến chỗ cực sâu, cũng có thể sớm nắm giữ thuấn di. Cho nên bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn trên tiên thiên đã có tiềm lực truyền lưu rộng. Đương nhiên, tuyệt học loại hư không cũng rất nhiều, nó truyền lưu rộng, nguyên nhân căn bản vẫn là tu hành tương đối đơn giản. Bên hồ, Hỏa Liệt Hầu đang thả câu. Đông Bá Tuyết Ưng cưỡi Hắc Lưu Vân Tê nhanh chóng đến, mà Điền Lão cùng với các thân vệ khác đều ở xa xa nhìn. Đông Bá Tuyết Ưng nhảy xuống, liền nói, hầu gia, ta ở Tàng Thư Lâu đã đọc không ít điển tịch, đã nghĩ xong tu hành cái gì? Ồ, ngươi tính tu hành cái gì? Nam tử tóc đỏ Hỏa Liệt Hầu cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn, Đông Bá Tuyết Ưng không chút do dự. Đây là tuyệt học nổi tiếng nhất Nam Vân quốc ta, cũng là quốc chủ sáng chế. Nhưng thích hợp có thiên phú phương diện hư không, Hỏa Liệt Hầu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Hư không quanh thân Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên chấn động, xuất hiện vô số gợn sóng hư không. Hỏa Liệt Hầu thấy thế mắt sáng lên, ha, người kích phát là huyết mạch loại hư không, vậy không có vấn đề. Ở Nam Vân Quốc ta, tu hành bé hơn Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức lớn hơn có rất nhiều. Nhưng tu hành dễ dàng, thực sự đạt tới cảnh giới cực cao thâm vẫn là cực ít, ngươi cũng phải dốc lòng tu hành. May mà trong hầu phủ của ta còn có nhiều người tu hành Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên biết, bản thân hắn chính là người Nam Vân Quốc, lại là kích phát huyết mạch hư không này, mình vốn có tích lũy về hư không, lúc này mới lựa chọn môn tuyệt học này. Tuy tuyệt học này tu hành tương đối dễ, nhưng cũng chỉ là tương đối, con đường tu hành chung quy nhấp nhô, nhưng muốn đạt tới hợp nhất cảnh tầng 8, độ khó chỉ sợ cũng tương đương với hỗn độn hư không bên kia nơi mình tới hợp nhất cảnh tầng 7. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để ý, dù là đi con đường quy tắc ảo diệu, mình cũng có lòng tin sáng chế cấp độ tầng 9. Ngươi hiện tại muốn đi học, Hỏa Liệt Hầu hỏi. Học, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Được, đi, ta mang ngươi đi Nam Vân Thánh Điện, Hỏa Liệt Hầu nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.